cậy rồi. Tất cả tài liệu mật bên trong đều bị lấy cắp. Cái gì? Ai có bản lĩnh đánh cắp tài liệu bí mật của Tả gia chúng ta? Chấm. Tả. Chính Nghĩa ngạc nhiên. Kaiota siết động mà nói. Lục Trần. Tả gia Lương nghiến răng. Trầm giọng thốt ra tên của Lục Trần. Cách chương.